Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 48 vừa rồi, Tiêu Viêm cùng mọi người đã trở về Ngạo Thiên Cư. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện Đấu Phá Thương Khung, tập 49 với tựa đề Tấn Cấp Thánh Cảnh Linh Hồn. Tiểu Viễn lấy một khối tinh thể xanh biếc từ trong nạp giới ra, đưa cho Tiêu Viêm nói: "Đây là một khối nguyên tinh, ngươi cầm đi, có thứ này thì chuyện ngươi tăng lên một cảnh giới nhỏ sẽ ổn hơn nhiều." Dứt lời, Tiêu Viễn ném cho Tiêu Viêm: "Thứ này rất quý, ngay cả ta cũng không có bao nhiêu, nếu không ta đã cho các ngươi mấy vạn khối rồi, lúc đó thì việc tấn cấp chỉ như việc chạy ào ào về phía trước mà thôi." Tiêu Viêm trịnh trọng nhận lấy, khóe mắt cay cay lẩm bẩm: "Cảm ơn tổ tiên." "Cảm ơn cái gì, đều là người một nhà cả mà còn nói vậy, con quá khách sáo rồi đấy." Nghe những lời này của Tiêu Viễn, Tiêu Viêm đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Tiêu Viễn. Từ trước đến nay, đây là lần thứ hai Tiêu Viêm quỳ trên mặt đất. Lần thứ nhất là trước khi Tiêu Viêm tấn cấp đấu thánh, thụ ân dưỡng dục của Dược Lão. Còn lần thứ hai thì chính là lúc này đây, Tiêu Viêm quỳ xuống trước mặt Tiêu Viễn nói: "Con đã từng nói, Tiêu Viêm con không phải kẻ xấu, nhưng cũng chưa bao giờ tự nhận con là một kẻ tốt. Những sự tình con làm từ trước đến nay đều dựa vào những quy tắc của chính con định ra. Những người đối tốt với con nhất định sẽ tốt gấp 10 lần với họ. Người nào có ý định xấu với con quyết đáp trả gấp 10, có thể lấy tính mạng của họ, bất thần toái cốt, ngọc thạch câu phần." Ngừng một chút, Tiêu Viêm nói tiếp: "Ngày hôm nay, tổ tiên đối xử với con tốt như vậy, truyền cho con đấu kỹ, lại còn tặng cho con cả nguyên tinh. Đại ân như thế này, Tiêu Viêm con nhất định nhớ kỹ. Sau này con nhất định sẽ báo ân người gấp 10, gấp trăm lần." Dứt lời, Tiêu Viêm mạnh mẽ dập đầu bái tạ Tiêu Viễn, sau đó dưới ánh mắt săm soi của mọi người nhanh chóng quay người bước về phòng. "Tên tiểu tử này..." Tiêu Viễn lắc đầu vẻ mặt đầy vui mừng. Lúc này trong Ngạo Tiên Cư, Tiêu Viêm bắt đầu bế quan. Sau khi Tiêu Viêm bắt đầu bế quan, mọi người đều đoán được lần bế quan này của hắn hẳn tu vi sẽ tiến bộ hơn trước. Huân Nhi, Thải Lân, các con đều là thê tử của Tiêu Viêm. Trong khoảng thời gian Tiêu Viêm bế quan này, hai người các con một nhóm, bọn ta một nhóm phụ trách an toàn cho Tiêu Viêm, không để cho kẻ khác quấy rầy nó. Hai nàng đều biết chuyện tình nghiêm trọng, khẽ đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu. "Cổ Nguyên, Trúc Hôn, hai người theo ta ra ngoài thu thập dược liệu Tiêu Viêm nó cần. Dược liệu nó cần để luyện chế đế phong thánh đan hình như còn thiếu một loại chủ chốt. Nơi này là một thành thị phồn hoa tại dược vực, hẳn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Các ngươi coi thử ta phân phối vậy có ổn không?" "Được, cứ làm theo tiền bối đã chỉ điểm." Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Thời gian như cơn gió nhẹ lướt qua, chẳng mấy chốc đã hơn nửa tháng. Căn phòng nơi Tiêu Viêm bế quan lúc này không có bất kỳ động tĩnh nào, nhưng khí tức xung quanh căn phòng càng ngày càng mạnh dần, không ngừng chấn động. Có thể thấy được, Tiêu Viêm đang ở thời khắc mấu chốt để tấn cấp nhị tinh đấu đế trung kỳ. Lúc này đột phá lên nhị tinh đấu đế trung kỳ được rồi. Nói xong, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm vận chuyển theo một phương thức kỳ lạ. Nếu xuất hiện cường giả đấu đế lúc này thì hẳn cũng thấy được lộ tuyến tấn chức đấu đế của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ngồi lặng yên trên mặt đất, giống như một lão tăng đang nhập định, thân thể không chút động đậy. Lúc này lấy mắt thường cũng có thể thấy được năng lượng thiên địa đã bị Tiêu Viêm hấp thu hết vào trong thân thể. Trải qua thời gian giằng co dai dẳng, chẳng biết lúc nào vang lên một tiếng rắc. Nếu cẩn thận nghe rõ nơi phát ra tiếng động liền có thể thấy được tiếng động này phát ra từ trong cơ thể của Tiêu Viêm. Tiếng động vừa qua đi, năng lượng thiên địa vốn lặng yên đột nhiên bộc phát mạnh mẽ, kịch liệt chấn động. Thân thể Tiêu Viêm đang ngồi lúc này đột nhiên run lên, tựa như gặp phải công kích nào đó, gương mặt hồng nhuận. Lúc này đây, một cỗ hấp lực cường đại từ trong cơ thể Tiêu Viêm truyền ra, năng lượng thiên địa chung quanh Tiêu Viêm dường như bị cỗ hấp lực này lôi kéo thôn phệ, cuối cùng bị Tiêu Viêm thu nạp vào trong cơ thể. Khi năng lượng thiên địa khổng lồ tiến vào trong thân thể Tiêu Viêm, lấy thực lực hiện tại của Tiêu Viêm thì không thể nào tiêu hóa hết được năng lượng thiên địa khổng lồ như vậy, nên hắn vận khởi phần quyết đến mức đỉnh phong. Nhanh chóng chuyển hóa năng lượng thiên địa thành thực lực của bản thân, tiến lên nhị tinh đấu đế trung kỳ. Giờ phút này, thân thể Tiêu Viêm giống như cái động không đáy, năng lượng thiên địa đến bao nhiêu đều bị hấp thu toàn bộ vào trong. Lực thôn phệ này cường đại so với những kẻ tấn cấp tam tinh đấu đế bình thường còn mạnh hơn nhiều lần. Nếu như là bình thường không sử dụng phần quyết mà nói, thì hẳn Tiêu Viêm không chịu đựng được bao lâu liền bị năng lượng thiên địa to lớn này bạo thể mà chết. Nhưng hiện tại, nhờ vận khởi phần quyết mà thân thể Tiêu Viêm lúc này lại như một trạm trung chuyển năng lượng thiên địa. Năng lượng thiên địa dũng mãnh tiến vào thân thể Tiêu Viêm, sau đó được phần quyết chuyển hóa vào hai bộ phận. Một bộ phận dùng để cường hóa thân thể, huyết nhục, thậm chí là cốt cách kim mạch của Tiêu Viêm. Một bộ phận khác dùng để đề thăng thực lực bản thân, qua đó trùng kích lên nhị tinh đấu đế trung kỳ. Cứ phân chia như vậy đến cuối, năng lượng thiên địa bị hấp thu vào trong cơ thể Tiêu Viêm sẽ dần dần ít đi. Thời gian trôi qua, lực lượng thôn phệ năng lượng thiên địa càng lúc càng mở rộng ra cả gian phòng. Nếu không phải trước đó, Tiêu Viêm đã bố trí một cái kết giới năng lượng mà nói, chỉ sợ hiện tại lực lượng thôn phệ cũng không chỉ có trong phạm vi căn phòng bé nhỏ này. Lực thôn phệ mạnh mẽ khiến cho năng lượng thiên địa trong phòng bị hút vào trong cơ thể Tiêu Viêm một cách mãnh liệt. Tiêu Viêm đang trùng kích nhị tinh đấu đế trung kỳ cũng dần thành công. Nhưng mà trên viễn cổ đại lục có truyền lưu một câu nói, chỉ có những người có thực lực ngũ tinh đấu đế trở lên mới có khả năng phá không. Tại sao lại có câu nói này? Bởi vì không gian trên viễn cổ đại lục rất chắc chắn, cường giả đấu đế bình thường căn bản không thể phá vỡ không gian được. Chỉ có những cường giả từ ngũ tinh đấu đế trở lên mới có khả năng phá vỡ không gian. Phá vỡ không gian mới có khả năng tu luyện trong hư không và tìm kiếm nguyên tinh. Mà những người có tu vi từ ngũ tinh đấu đế trở lên, không có ai không có danh tiếng lẫy lừng. Ngoại trừ những người dựa trên đấu khí để tu luyện đến ngũ tinh đấu đế ra, thì còn một số phương pháp khác cũng có thể đạt tới, chính là luyện dược sư. Không thể không nói, luyện dược sư là chức nghiệp vô cùng nổi tiếng. Tại đấu khí đại lục là như thế, viễn cổ đại lục cũng như thế. Theo một góc độ nào đó mà nói, thì một gã thánh phẩm luyện dược sư đôi khi còn được mọi người hoan nghênh hơn cả cường giả ngũ tinh đấu đế. Im lặng tĩnh tọa, Tiêu Viêm đợi chờ linh hồn lực có cơ hội tiến vào thánh cảnh. Tuy nói hiện tại có thể trùng kích cảnh giới thánh cảnh, nhưng không thể nói là có cơ thể thuận lợi như việc tấn cấp đấu khí. Nó còn ảnh hưởng đến việc tu luyện linh hồn lực sau này nữa, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Trong nháy mắt, đã 3 ngày trôi qua, Tiêu Viêm lúc này đã vững chắc tiến vào nhị tinh đấu đế trung kỳ, cơ hội để hắn tấn chức linh hồn lực cũng dần đến. Tuy nói đế cảnh linh hồn lực có thể một mình ngưng tụ thành thực thể, nhưng so với lực phòng ngự và công kích của bản thể vẫn có chút chênh lệch. Nếu như Tiêu Viêm tiến vào thánh cảnh thành công thì cái chênh lệch này cũng đã triệt để không còn. Vào lúc này, linh hồn hải của Tiêu Viêm càng ngày càng sôi trào mãnh liệt, không ngừng xoáy lên từng đợt sóng lớn. Mỗi một lần linh hồn sóng nhấp nhô lên xuống, gương mặt Tiêu Viêm lại tái nhợt đi một chút. Long hay xà? Nếu lúc này đột phá thành công thì sẽ hóa long, nếu thất bại thì kết quả không cần nói cũng biết. Từng cơn sóng vỗ mạnh, không ngừng quay cuồng trong linh hồn hải của Tiêu Viêm. Mỗi một lần sóng vỗ, linh hồn lực của Tiêu Viêm sẽ tăng cường thêm một phần. Đột phá linh hồn lực có thể nói là khó khăn nhất, không cẩn thận một chút liền hồn phi phách tán chứ chẳng chơi. Dĩ vãng, lúc linh hồn Tiêu Viêm đột phá thì ít nhiều hắn từng trải qua kỳ ngộ hoặc đạt được một thứ gì đó. Nhớ lúc trước tại đàn hội ở đan giới gặp được Tử Nghiên, Tiêu Viêm nhận được thiên ma phỉ thạch tinh mới có thể thành công luyện chế ra địa tâm hồn tủy, qua đó khiến cho linh hồn hắn bước vào cảnh giới bát phẩm. Sau này, hắn huyết tẩy nhân điện, một trong tam thập lục thiên cương điện, thất thập lục địa sát điện ở hồn điện, nhận được 100 vạn linh hồn quang điểm mới để cho linh hồn của hắn tấn cấp thiên cảnh. Mà lúc linh hồn Tiêu Viêm tấn cấp đế cảnh cũng chính là lúc Tiêu Huyền liều mạng thiêu đốt linh hồn lực của bản thân để hàng phục linh hồn thiên mộ, tặng cho Tiêu Viêm một hồi thiên đại tạo hóa. Tinh tế kiểm tra lại, chỉ có lúc này đây là Tiêu Viêm không dựa vào ngoại lực trợ và sự trợ giúp của người khác, dựa vào chính bản thân tu luyện linh hồn không ngừng nghỉ mấy chục năm để tấn cấp. Cho nên có thể nói đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm dựa vào sự mạnh mẽ của bản thân để trùng kích. Nếu như là người khác thì hẳn đã không thể kiên trì được sự đau đớn, bị tàn phá nặng nề trong linh hồn trong vài giờ rồi. Còn với Tiêu Viêm, hắn lại có thể chịu đựng được tình trạng như vậy suốt 8 ngày. Để làm được như hắn cần phải có nghị lực lớn như thế nào chứ? Oanh! Một đạo linh hồn trùng kích lợi hại hơn bao giờ hết xảy ra trong linh hồn hải của Tiêu Viêm. Ở trong căn phòng thuộc ngạo tiên cư, sắc mặt Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trên đất đột nhiên đỏ bừng, thân thể lắc lư, nhanh chóng sau đó Ao một tiếng, toàn bộ linh hồn Hải đạt tới trạng thái đỉnh phong, ở bên ngoài một vầng sáng nhu hòa bao phủ thân thể Tiêu Viêm. Linh hồn Tiêu Viêm rốt cuộc từ đế cảnh đỉnh phong chậm rãi nâng cao hơn. Sắc mặt tái nhợt của Tiêu Viêm dưới vầng sáng nhu hòa cũng dần khôi bình thường trở lại. Nếu như thánh cảnh luyện dược sư trông thấy vầng sáng này, hẳn sẽ không lạ lẫm gì, bởi vầng sáng này chính là điểm mấu chốt để đế cảnh linh hồn lột xác lên thánh cảnh. Vầng sáng lúc này dần nhạt đi, thân thể vốn căng cứng của Tiêu Viêm cũng dần dần trở lại bình thường, cơ thể dần thoải mái dễ chịu ấm áp. Linh hồn Hải vốn bành trướng mãnh liệt dưới sự bao phủ của vầng sáng nhu hòa kia liền tăng trưởng tốc độ hơn mấy lần. Đế cảnh linh hồn trong suốt, nhưng vầng sáng đang bao phủ kia lại lấy một loại phương thức kỳ lạ, chuyển đổi linh hồn từ trạng thái trong suốt chuyển sang màu ngả sữa. Mỗi lần linh hồn lộ xác, chuyển đổi mang lại cho Tiêu Viêm cảm giác thoải mái, xúc động muốn hô lên thành tiếng. Tình trạng này xảy ra không biết bao nhiêu lâu, một ngày, hai ngày, không thể nào biết được. Linh hồn lực của Tiêu Viêm như được mẹ che chở, tăng lên một cách chóng mặt. Ở bên ngoài, Huân Nhi và Thải Lân đang vô cùng sốt ruột. Tiêu Viêm đã bế quan 33 ngày rồi, dựa theo bình thường mà tính thì đợt bế quan này rất nhanh sẽ kết thúc. Nhưng mà Tiêu Viêm lại bất đồng. Tiêu Viêm từng nói qua, hắn nhất định sẽ kết thúc bế quan khi dược hội bắt đầu. Thải Lân tỉ tỉ, Tiêu Viêm ca ca đã bế quan được 33 ngày rồi, sao nửa điểm động tĩnh cũng không có? Có thể xảy ra vấn đề gì không? Tiêu Viêm ca ca nói muốn tham gia dược hội, hôm nay đã là ngày cuối cùng để báo danh rồi. Nếu đến khi mặt trời xuống núi mà chàng còn chưa chấm dứt bế quan, thì e là phải bỏ qua lần dược hội này mất. Huân Nhi nhìn lên trời lo lắng nói. Nhìn thấy dáng vẻ Huân Nhi như vậy, Thải Lân trêu chọc. Muội muội, đừng lo lắng quá, chàng sao có thể gặp chuyện gì được chứ? Bất quá chàng lúc nào cũng khiến cho người ta kinh ngạc. Trong linh hồn Hải, linh hồn của Tiêu Viêm đã hoàn toàn chuyển sang màu ngả sữa, chính thức tiến vào thánh cảnh, tuy chỉ là sơ kỳ nhưng không phải là đế cảnh có thể so sánh được. Cuối cùng cũng chấm dứt tu luyện, đợt bế quan lần này có ngắn không nhỉ? Không biết có kịp tham gia dự hội không đây? Tiêu Viêm nói thầm một câu, tiếp theo trong nháy mắt hắn đã xuất hiện trước mặt Huân Nhi và Thải Lân. Huân Nhi nhìn thấy Tiêu Viêm đột ngột xuất hiện trước mặt mình, gương mặt vui mừng hớn hở, nhưng rồi nhanh chóng u oán nói. Chàng ấy, lúc này mới đi ra sao? Chỉ còn mấy tiếng nữa là hết thời gian báo danh tham gia dự hội rồi đó. Báo danh tham gia dự hội còn chưa kết thúc hả? Nghe thấy Huân Nhi nói vậy, Tiêu Viêm mừng rỡ không thôi. Dược hội đối với Tiêu Viêm mà nói chính là hoạt động không thể không tham gia. Nhân tài trong dược hội nhiều như mây, không thiếu những kẻ nổi bật. Tiêu Viêm muốn đạt được một vị trí thật cao ở dược hội lần này mà nói, thì hắn có thể chứng minh thuật luyện dược của hắn trên viễn cổ đại lục này sẽ rất có danh tiếng. Kết thúc tập 49 ở đây nhé mọi người. Tiếp theo Tiêu Viêm có kịp đăng ký tham gia dược hội, liệu có biến cố gì sẽ xảy ra? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 50, cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người.